Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1008, nhất thống thần giới. Truyền thừa mấy ngàn vạn năm Thượng Huyền Thần Tông bị diệt. Thượng Huyền Thần Tông tại thần giới cũng tính được là đạo thống lâu đời tông môn. Truyền thừa lịch sử thậm chí có thể cùng một chút thần quốc sánh vai. Nhưng là Thượng Huyền Thần Tông diệt môn lại tại thần giới không có gây nên bao lớn gợn sóng. Bởi vì thần giới hiện tại, khắp nơi đều là đồ sát. Mỗi thời mỗi khắc cũng có cổ lão tông môn bị thần đình đại quân tiêu diệt. Thậm chí không ít có thể cùng Thượng Huyền Thần Tông sánh vai siêu cấp thế lực. Toàn bộ thần giới, sớm đã là lâm vào một mảnh kinh khủng cùng hỗn loạn ở trong. Cự ly thần giới chiếm đoạt linh giới vẫn chưa tới một năm thời gian. Thần giới liền bị tiêu diệt trên trăm cái thế lực, trong đó không thiếu một chút có cổ lão truyền thừa siêu cấp thế lực. Mấy chục cái ngày xưa phồn thịnh thế giới trở thành hoang tàn vắng vẻ tử địa. Mà Tần Đình cũng là nắm lấy làm việc làm tuyệt đạo lý. Cùng những thế lực này có quan hệ người hết thảy xử tử. Những thế lực này sừng sững thần giới vô số năm, lẫn nhau thông gia thế lực liền không biết rõ có bao nhiêu. Lại thêm bọn hắn phụ thuộc thế lực, trong vòng một đêm không biết rõ có bao nhiêu người đầu người rơi xuống đất. Thậm chí không ít những cái kia thần linh xuất thân phàm nhân quốc gia cũng là bị đều xử tử. Từ hoàng thất xuống đến bình dân, một tên cũng không để lại. Mặc dù Tần Đình sẽ không để ý những phàm nhân này, cũng sẽ không tận lực khó xử những phàm nhân này, nhưng là bên trên có chỗ tốt, phía dưới tất xu thế chi. Tần Đình chỉ là chương nhất mở miệng, liền sẽ có vô số người vì hắn mà bôn tẩu hiệu lực. Phía dưới chấp hành đại thanh tẩy người ôm thà giết lầm một vạn cũng không thể buông tha một cái ý. Nghĩ, Tần Đình tàn nhẫn vô tình khiến cho mọi người kính sợ vô cùng. Mặc dù bọn hắn cũng là biết rõ có rất nhiều người là vô tội. Nhưng là vì lấy Tần Đình niềm vui, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản là cho tới bây giờ cũng không có để ý qua. Phàm nhân tại trong mắt bọn họ bất quá là sâu kiến thôi. Ai sẽ đi để ý đâu? Thần giới thế nhân hoảng sợ phát hiện, lần này đại thanh tẩy thậm chí so với một lần trước đại thanh tẩy liên lụy còn muốn rộng. Còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Ngắn ngủi một năm thời gian, thần giới bởi vì đại thanh tẩy mà vẫn lạc thần linh liền đạt đến gần 10 vạn to lớn. Phải biết, thần giới cùng chiếm đoạt linh giới đại chiến 10 năm lâu. Cũng bất quá là chiến tử vẫn lạc hơn vạn tôn thần linh. Mà đại thanh tẩy bị quét sạch thần linh lại là chết trên sa trường nhiều gấp mấy lần. Cái này không thể không nói là một cái bi ai. Mà những cái kia bị đánh thượng thần hồn gông xiềng thần linh thì là càng nhiều. Chờ lấy kết quả của bọn hắn. Cùng những cái kia linh giới tù binh không thể nghi ngờ. Hoặc là bị đưa lên chiến trường làm bia đỡ đạn. Hoặc là tại khoáng mạch linh mạch bên trong bị nô dịch đến chết. Mà bị cáo chế tại thanh tiêu giới riêng phần mình thần giới thế lực khắp nơi mấy chục vạn thần. Linh, những cái kia xuất thân từ tại lần này đại thanh tẩy bị diệt môn thần linh cũng đều là bị đánh lên. Thần hồn gông xiềng, ngay từ đầu, cái này mấy chục vạn thần linh trong lòng còn đối thần đình có chút không cam lòng. Vì chính mình tông môn mà không cam lòng. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ lại chỉ còn lại có sợ hãi. Bắt đầu vì mình tiền đồ bắt đầu cân nhắc. Bọn hắn thậm chí bắt đầu cầu nguyện. Tự mình tông môn không nên bị liên lụy đến lần này đại thanh tẩy bên trong. Bằng không, tự mình liền sẽ rơi vào sống không bằng chết hạ tràng. Về phần phản kháng, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Thanh tiêu giới có tứ đại thần quân tọa chấn, hơn còn có chung với thần đình trăm vạn đại quân. Bọn hắn một khi có chỗ dị động, tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình thủ đoạn trấn áp. Nguyện ý là tự mình tông môn bỏ qua sinh mệnh người tương đối vẫn là số ít. Người đều là tự tư. Thần linh càng là như vậy. Huống hồ liền xem như bọn hắn phản kháng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể là không công chịu chết. Cùng máu chảy thành sông. Một mảnh khủng hoảng chư thiên so sánh. Thần đình tử tiêu giới lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Thậm chí Tần Đình còn lấy chúc mừng chiếm đoạt linh giới vì danh. Rộng yến tân khách, tiên âm mịt mờ, thần nữ yêu kiều, rượu ngon món ngon, tốt khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Ở đây mỗi một vị thần linh trên mặt đều là mang theo ấm áp tiếu dung. Vô ưu vô lự, trò chuyện với nhau luận đạo. Chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới? Giờ này khắc này, thần giới các nơi thần đình rất nhiều đại quân lại là tại tiêu diệt từng cái thế lực. Đang tiến hành từng tràng máu tanh đồ sát. Tử tiêu giới cùng thần giới còn lại thế giới. Hoàn toàn là hai thế giới. Rốt cục, thần giới thế lực khắp nơi hỏng mất. Thần đình vẫn luôn không có dừng tay ý tứ. Vẫn như cũ là tiến hành đại thanh tẩy. Vẫn như cũ là tiến hành đồ sát. Giết đến máu chảy thành sông. Giết đến trong lòng bọn họ sợ hãi. May mắn còn sống sót tông môn thế lực nhao nhao điều động sứ giả tiến về thần đình. Biểu thị tự mình nguyện ý tuân theo thần đình hiệu lệnh. Từ đây trở thành thần đình phụ thuộc. Sự vụ lớn nhỏ đều do thần đình xử lý. Triệt để từ bỏ dĩ vãng đặc quyền. Kể từ đó, thần đình cũng là nhất thống thần giới. Trở thành thần giới duy nhất thế lực. Về phần những cái kia may mắn còn sống sót tông môn. Trên danh nghĩa vẫn tồn tại như cũ. Nhưng là trên thực tế đã là biến thành là thần đình bồi dưỡng thần linh hậu hoa viên. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.